Lúc này, ở Hân Hoa tiểu điếm cái kia giam khống thất trong, cao gầy thành thục Hàn Tuyết hai tay ôm ngực, mắt không chớp nhìn chằm chằm lặp lại vô số lần phương pháp ghi hình. Trong lòng hình như bắt được cái gì chu ti mã tích, nhưng là lại luôn luôn hiểu được trống rỗng. Nàng cứ như vậy đứng đờ ra. Cao gầy dáng người so với ở nàng chắc diện mập mạp quản lý cao hơn ra rất nhiều. Ăn mặc nên dép lê, đem cặp kia đùi đẹp tỷ lệ lại kéo hơi dài một chút, vô hạn tiếp cận với hoàng kim tỷ lệ. Hàn Tuyết dường như trời sinh chính là một móc treo quần áo. Vô luận ăn mặc dạng gì y phục, luôn luôn như vậy vừa người. Lúc này một bộ âu phục liền đem vóc người của nàng biểu hiện thập phần thướt tha. Cho dù không có xem tới được dù cho một tia kiều diễm, thế nhưng một thân thành thục phong vận vị đạo lại chưa từng giảm thiểu. Luôn cảm thấy nơi này có cái gì không đúng. Nàng nhìn hình ảnh trong người mập mạp kia quản lý đi sau khi đi vào hình ảnh, nhưng trong lòng đang trầm tư đang. Người chết tại sao muốn tới nơi này, rốt cuộc thật là tự sát hay là hắn giết? Nặng nề một điểm làm cho Hàn Tuyết cái này cũng không phải an hiểu với phá án nữ thị trưởng cảm nhận được một trận không giải thích được. Giả thiết người này đang tự sát, vì sao hắn muốn chọn cái chỗ này? Vì sao hắn sẽ tự sát? Hắn tự sát động cơ là cái gì? Những thứ này, Hàn Tuyết đều là không thể nào biết được. Nhưng những thứ này, lại hết lần này tới lần khác chính là cái này án kiện then chốt. Liên tiếp một điểm mặc ở cùng nhau lại làm cho món này án có vẻ khó bề phân biệt. Dường như thật là bị giết. Hàn Tuyết hơi nâng cằm của mình tựa đầu phát bàn lên nàng, lộ ra đính trực mà trắng nón cổ của. Vẫn như cú ôm ở bộ ngực cánh tay cũng không ý đem nguyên bản liền hung bầu ngực đầy đặn thừa thác được càng cao hơn tung kiều rất. Dường như bầu ngực cặp kia nhục đoàn muốn xách áo ra. Từ phía sau nhìn qua, Hàn Tuyết dáng người càng cực kỳ xinh đẹp. Hồn viên vai dưới đúng là hơi ao đi vào eo thon nhỏ. Phía dưới hở ra cái mông lại đem đạo kia đường cong bỗng nhiên một đột. Dưới nhận một đôi thon dài chân ngọc. Đạo này đường cong lại bị lôi ao xuống phía dưới. Như vậy lồi lõm phân minh mạn diệu đường cong, như vậy nóng bỏng thành thục mê người tư thái cao như vậy thiêu. Mỹ phụ thành thục thân thể tuyệt đối là nam nhân trí mạng mê hoặc. Đang ở tập trung tinh thần suy nghĩ vấn đề Hàn Tuyết lại cũng không có phát giác. Ở bên cạnh mình mập mạp quản lý chẳng biết lúc nào đã di động đến rồi phía sau của nàng. Hai mắt của hắn trong lộ vẻ kinh người hung quang. Dường như hắn cũng không có bị trước mắt người Mỹ phụ này thị trưởng Mỹ sắc làm cho mê hoặc. Muốn đem như vậy một tạo hóa sáng tạo thành thuộc vưu vật phá hủy giống nhau. Hai tay của hắn chậm rãi thân lên, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Hàn Tuyết cổ của. Lúc này, chỉ cần hắn dùng lực nắm Hàn Tuyết cổ của. Mập như vậy tự quản lý hắn tuyệt đối tin tưởng. Bằng vào mình độ mạnh yếu, tuyệt đối có thể cho nàng phát sinh động tính lớn hơn trước đem nàng bóp chết. Kêu cào nhào. Hắn hình như có chút khẩn trương, hai tay đã ở lay động. Thế nhưng, hắn trong lòng mặc dù có chút khẩn trương, lại không đến nổi ngay cả tay cũng muốn run run đi. Thế nhưng, hắn ly Hàn Tuyết cái cổ càng ngày càng gần hai tay, lại run run được càng lợi hại. Một người bởi làm việc dùng sức quá độ cùng ý niệm vô cùng tập trung, trái lại đem xưa nay có thể dễ dàng hoàn thành sự tình cảo đập vỡ. Loại hiện tượng này, hiện đại y học xưng là mục đích tính run mập mạp trong lòng hắn đang hô hoán, đang để cho mình bảo trì trấn định. Thế nhưng thân thể nhưng thật giống như không nghe sai sử giống nhau. Tiếp tục lay động. Thôn trang giữa ghi lại như vậy một cố sự, một dân cờ bạc cầm gạch ngói vụn đi đổ thì cơ hồ là gặp đổ tất thắng. Mà khi hắn cầm vạn lượng hoàng kim đi đổ thì lại thua thất bại thảm hại. Mọi người có như thế một nhược điểm lúc đối với mố một việc vô cùng coi trọng thì trong lòng sẽ khẩn trương, mà căng thẳng trương sẽ xuất hiện tim đập rộn lên, lo nghĩ, tinh lực phân tán chờ bất lương phản ứng. Hắn bỗng nhiên làm ra dị hưởng, lại đem nguyên bản suy tư về vấn đề Hàn Tuyết tỉnh lại. Làm sao vậy? Hàn Tuyết hơi quay đầu, đã thấy nam nhân phía sau trên mặt lộ ra ngay mồ hôi. Mập mạp kia thân thể cũng đang nhẹ nhàng run rẩy. Không có, không có gì. Nam nhân vội vã xua tay. Mà Hàn Tuyết của nàng cặp kia đôi mắt đẹp chợt lượng. Trong đầu nguyên bản không rõ không rõ ý niệm trong đầu bỗng nhiên trở nên có chút rõ ràng. Nàng ngay cả vội vàng chuyển người đi, làm cho máy vi tính một lần nữa truyền phát tin 1000 vô số lần phương pháp ghi hình. Nàng dường như thực sự tìm được rồi cái gì chu ti mã tích. Mà phía sau nàng, nguyên bản có chút khẩn trương mập mạp chợt trở nên chấn định đứng lên. Hắn làm một hít sâu, không tiếng động vô sắc về phía đang Hàn Tuyết nhảy một. Như vậy một bước nhỏ, sắp tới đem tới gần của nàng lúc. Phanh, phanh. Ngoài cửa chợt vang lên tiếng đập cửa. Mập mạp tâm thật giống như thoáng cái bay đến không trung, lại đang xung lượng tăng tốc độ dưới tác dụng ngã xuống giống nhau. Đập bịch bịch. Răng rắc một tiếng, mở cửa đi vào lại là mới vừa rời đi trưởng cục công an Lưu An. Tra được cái gì không? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi. Lưu An trên mặt lộ ra một nụ cười khổ sở đối với vừa mới điểm kém người. Chết trước chàng huống. Gia đình hắn người hầu nói, người chết rời đi trong đáng giá vẫn đứng ở trong thư phòng. Sau lại có cái người hầu ở ngoài cửa đi qua, lại nghe được bên trong hình như có điện thoại tiếng vang. Lúc người chết liền ly khai trong, đến cái này Hân Hoa tiểu điếm mở một tổng thống phòng xếp. Thế nhưng căn cứ điều tra của chúng ta, nguyên bản hẳn là khi hắn trong túi cái điện thoại di động, cư nhiên không thấy. Thực đang kỳ quái. Ngươi là nói. Hàn Tuyết cả người run lên. Ánh mắt thoáng cái rơi vào Lưu An trên người của nhanh. Ngươi nữa điều tra một chút. Người chết ở đi tới nơi này trước. Cùng. Người nào tiếp xúc qua. Được. Lưu An gật đầu. Lập tức xoay người rời đi. Phanh. Cửa phòng nhẹ nhàng mà đóng cửa. Cái này một giam khống thất trong. Lần thứ hai còn lại nữ thị trưởng Hàn Tuyết còn có trong lòng bắt đầu có chút khẩn trương mập mạp quản lý. Mà lúc này Hàn Tuyết rồi lại bỗng nhiên. Thứ 031 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Trương Thủy Mỹ nữ hiệu trưởng. Diệp Hy cảm thấy mình thực sự mê say. Thật giống như mình rơi vào bóng tối vô tận trong. Một loại rơi xuống kích thích vui vẻ. Hầu như làm cho hắn trong thân thể dục hỏa chiếm được mãnh liệt nhất bành trướng. Làm sao vậy? Cảm giác được trước ngực mình truyền tới đè ép cảm. Hàn Tuyết không giấu vết nhẹ nhàng đẩy ra nhi tử. Đã thấy thân thể hắn có chút cứng ngắc. Trên mặt đến mức hồng hồng. không có gì à. Diệp Hy nhanh chóng quay đầu đi. Không phải nàng nhìn thấy mình giữa hai chân không an phận hỏa long. Tối hôm nay thực sự là đủ Diệp Hy sợ. Chỉ là sự tình xa xa không có đơn giản như vậy. Cái tên mập mạp này tuy rằng bị bắt, thế nhưng phía sau màn hung thủ đây. Động cơ của hắn vậy là cái gì? Có lẽ nói giết chết người kia đối với người nào mới có lợi. Hàn Tuyết bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng, đó chính là phó thị trưởng Từ Võ. Từ Võ cùng cái kia bá đậu công trình có rất sâu quan hệ. Nếu mà theo đạo này quan hệ xu điều tra, sợ rằng còn có thể khai quật ra càng nhiều không thể cho ai biết bí mật. Mà bây giờ người đã chết, thực sự sẽ là Từ Võ sao? Hàn Tuyết trong lòng tại hoài nghi, sự tình hình như cũng quá mức với đơn giản đi. Trời trong nắng ấm, vạn lý không mây. Dường như lại trở về cuộc sống trước kia giống nhau. Diệp Hy vẫn như cũ ngủ rất thẳng, thế nhưng ngoài cửa sổ mặt khuynh dưới dương quang đã phơi nắng cái mông. Hô! Vừa một ngày đêm, Diệp Hy hai tay rủi rủi con mắt, lại không muốn bắt đi. Bên ngoài, đột kia cây thái dương thật cao chiếu sáng. Tuyệt thiên khí này cũng đã gần đến tháng 10 phần, còn nóng như vậy. Diệp Hy thấp giọng chớ nguyền rùa, rồi lại hơi nhắm hai mắt lại, hưởng thụ lúc chính mình khoảng không ngày căn phòng của cái loại này cảm giác thư thích. Thật không muốn bắt đi. Thân thủ cầm đồng hồ báo thức vừa nhìn đã 8 giờ. Diệp Hy hơi có chút tức giận, thật con mẹ nó phiền, lại đến muộn. Bất quá, hắn vẫn không có lên ý tứ. Lại ở trên giường lộn nửa giờ. Cuối cùng phát giác chân ai không đang. Diệp Hy lúc này mới bất đắc dĩ từ thoải mái trên giường lớn đứng lên. A, hơi ngáp một cái. Diệp Hy nhìn trên tường lị treo tường. Tự nhủ nói hôm nay là 9 tháng số 30. Ai? Ngày mai quốc khánh nghỉ. Thế giới này thật đẹp tốt. Tiểu tử này thật không an phận a. Diệp Hy vẻ mặt cười khổ cúi đầu nhìn mình giữa hai chân một thật cao đứng vững chứng bồng. Ăn mặc áo ngủ hắn. Như thường ngày ra khỏi phòng đi buồng vệ sinh hảo hảo thả ra nội tồn. Thế nhưng lại chợt nghe buồng vệ sinh truyền đến từng trận tiếng nước. Hơn nữa, bên trong còn nghe được từng tiếng thấp giọng ngâm nga đang không biết tên ca khúc tiếng nói. Nhu hòa dễ nghe. Làm cho Diệp Hy bất giác huyễn tưởng lúc thanh âm này nếu như rên gì gọi sàng sẽ đúng là như thế nào một loại tiêu hồn. Kêu cào nhàu. Diệp Hy hung hăng nuốt một chút nước bọt, vốn là muốn nhường tiểu huynh để cũng biến thành bế tắc ở. Xoay người đi trở về gian phòng của mình, Diệp Hy hô một cái khí. Thế nhưng tim của hắn lại vẫn như cũ đang kịch liệt nhúc nhích. Không biết bên trong sẽ đúng là như thế nào một loại xuân sắc đây. Hắn dựa lưng vào cửa phòng. Một tay bỗng nhiên di động đến rồi mình giữa hai chân cái kia cao vót trứng bồng trên. Lấy tay mà vào. Thật là khó chịu. Diệp Hy cầm vật kia. Lại căn bản cũng không có thể giải quyết bây giờ khẩn cấp. Đã lâu, Diệp Hy cũng đã là đầu đầy mồ hôi. Thế nhưng lại vẫn không có đi ra. Ta cái sát, thế nào như thế kiên quyết? Hắn buông lỏng ra có chút như nhũn ra thủ. Lắc. Ai? Hay là đi vinh? Cơ. Đi tiểu. Vội muốn chết. Trong lòng nghĩ mụ đại khái đã xảy ra rồi lúc Diệp Hy cái này mới ra khỏi phòng. Tiểu Hy, ngươi thế nào còn không có?